Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 37 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiến vào cửa thành, Trương Hổ tự hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui sướng nói: "Lão gia, kế tiếp chúng ta đi tới chỗ nào?" Sở Tự mới nhìn thời gian nói: "Lúc này cũng đã quá thời gian dùng bữa trưa rồi. Chúng ta trước tiên ở bên ngoài ăn một chút gì đi, sau đó người đưa ta trở về Quốc Tử Giám." "Được." Trương Hổ vừa nghe ăn cơm mới lập tức dỗ dàng xe ngựa, quen cửa quen nẻo đi tới một nhà tiệm cơm. Nhà tiệm cơm này mặt tiền không lớn, nhưng mà bên trong đồ ăn mùi vị đặc biệt chân thật. Hơn nữa, từ trưởng quầy đến tiểu nhị lại đến đầu bếp đều đem bản thân dọn dẹp cho đến đặc biệt sạch sẽ, làm cho người rất cảm thấy thoải mái. Hai người chọn ba cái đồ ăn, một bình rượu mơ. Thừa dịp thời gian đợi đồ ăn đưa lên, Sở Từ mới hỏi Trương Hổ: "Đại Hổ, ngươi một thân sức lực, đi theo bên người của lão gia làm thư đồng, có thể hay không có một chút nhân tài không có được trọng dụng chứ?" Trương Hổ có điểm ngượng ngùng: "Lão gia, kỳ thật á, ta cũng có thể làm quản gia mà. Đây là vị trí y tha thiết mơ ước từ khi mà y bắt đầu lên làm thư đồng. Cái đám sai vặt cùng nhau chơi kia liền tự đem y tẩy não. Bọn họ nói cho y biết, thời khắc quan quy nhất của một gã sai vặt chính là có ngày lên làm quản gia đó." Sở Từ có một chút dở khóc dở cười: "Ngươi không có muốn đi quân doanh sao? Có lẽ tương lai có thể trở thành đại tướng quân đó." "Không không không, ta không có đi quân doanh đâu." Trương Hổ lắc đầu như muốn rớt xuống đất. "Cái gì mà không đi chứ? Ta muốn ở bên người hầu hạ lão gia thôi, ngài đi đâu ta sẽ liền đi đó. Nếu ta trở về nhà cày ruộng thì sao? Ta sức lực rất lớn, trong nhà ruộng đều là ta cày, trước nay đều không có cần trâu đâu." Trương Hổ một tấm lòng hài tử, Sở Từ tự nhiên cũng không có thể nói cái gì nữa. Ai có chí nấy, có thể có cuộc sống bản thân thích nhất mới là tốt nhất. Sau khi mà ăn xong, Sở Từ về tới Quốc Tử Giám. Hắn làm hạ bình, đi thông tri cho mọi người ngoại diện: "Chiều nay, sau khi mà tan học, trước là đừng đi, lưu lại để mà nghị sự." Hạ bình mới gật gật đầu, lại kêu những gã sai vặt khác ở trong viện cùng đi thông tri cho những người đó. Này, vẫn là từ khi mà Sở Từ tiền nhiệm đến nay, lần đầu tiên tập hợp toàn bộ giáo viên. Kế hoạch của hắn đã viết xong rồi, liền chờ sau khi mà nhóm họp giáo viên tụ tập lại đem kế hoạch chân chính thực hiện đi xuống. Sau khi mà tiếng chuông ngọ khóa vang lên, các học sinh mới sôi nổi từ học xá đuổi tới giáo xá đi học. Chính là Chu Minh Việt lại như thế nào cũng không có dậy nổi. Từ sau khi mà buổi sáng ăn cơm no trở về, hắn giữa trưa cũng đã ăn no căng. Một người một lần ăn uống no, sau đó liền đi ngủ. Càng đừng có nói người có thể trọng thừa cân giống như là Chu Minh Việt. Hắn một đầu ngã quỵ trên giường, lập tức ngủ cho đến trời đất tối tăm. Khi mà bọn họ túm hắn lên, Chu Minh Việt chết cũng không có đứng dậy, nhắm mắt lại kêu: "Y không phải là đi ra ngoài sao? Ngủ một giấc làm sao vậy? Dạng nhất y trở về rồi sao? Các ngươi như thế nào nhát gan sợ phiền phức như vậy chứ? Y không phải là Diêm Vương lão tử, sợ y cái gì chứ? Muốn đi các ngươi đi đi, ta không có sợ đâu." Cơn buồn ngủ mạnh mẽ chiến thắng nỗi sợ hãi từ Sở Từ. Chu Minh Việt cảm thấy cùng lắm chính là bị đánh một trận, sợ cái gì? Những người khác sao có thể thừa nhận chính mình sợ Sở Từ? Lập tức liền tỏ vẻ bọn họ cũng không có sợ đâu. Một đám lại nằm trở lên giường. Chu Minh Việt ngủ cho đến càng thêm yên tâm thoải mái. Có nhiều người như vậy cùng nhau chịu phạt, chịu phạt tựa hồ cũng không phải là một vấn đề lớn nữa. Tiếng đẩy cửa làm bừng tỉnh bốn người nằm trên giường. Bọn họ mở đôi mắt mê man hướng ra bên ngoài mà nhìn. Lúc này trời đã ngả về tây, bọn họ thế nhưng đã ngủ một buổi trưa. Có phải hay không y tới sao? Ngô Quang mới đột nhiên từ trên giường bắn lên tới, vẻ mặt kinh hoảng thất thố. Ngoài cửa, Triệu Thanh đã nhìn bộ dáng của mấy người trên giường, không khỏi cười to ra tiếng. Các ngươi như vậy mà còn trốn học hả? Yên tâm đi, y chiều nay không có tới lớp học tuần tra, các ngươi tránh được một kiếp rồi. Hứ, hù chết lão tử rồi, đi đi, đi chơi đá cầu. Chu Minh Diệt ngủ no rồi, sóc lên chăn liên tiếp đón đại gia tới chơi. Lúc này đã tan học, nhóm tiến sĩ kẹp sách vở cùng với những người này mặt đối mặt đi qua. Lưu lại mấy cái nhìn xem thường cùng với vài câu phê bình không có học vấn, không có bản lĩnh. Những người này hoàn toàn không sao cả, tùy tiện đi ngang qua bên cạnh những người này. Chà, người nói bọn họ làm cái gì chứ? Trúc Phong lung tung trái cầu, có một chút tò mò. Ai biết được, quản bọn họ làm gì? Hôm nay trì quản đại gia thời gian về nhà, đợi một lát nữa sau khi mà tan họp, do ta làm ông chủ, thỉnh đại gia đi Minh Nguyệt Lâu ăn một bữa. Sở Từ làm cho Hà Bình cùng với mấy gã sai giặc đem một gian phòng trống bên cạnh Tư Nghiệp Thính sửa sang lại. Sau đó đem cái bàn ghép cùng với nhau, bày thành một cái bộ dáng một căn phòng hội nghị. Thời điểm nhóm tiến sĩ trợ giáo tới còn có một chút kinh ngạc. Bất quá sau một lát, liền theo vị trí danh thiếp được dán lên ngồi xuống. Sau khi mà Sở Từ chờ bọn họ ngồi xong, liền từ Tư Nghiệp Thính cười khanh khách đi vào. Vừa mở miệng, đem đại gia đã bị lưu lại không vui xóa bỏ. Minh Nguyệt Lâu này, tiêu phí tính ra sao? Ăn một bữa, muốn trên dưới là mười mấy lượng luôn. Bọn họ, một tháng lương 40-50 lượng, sao có thể không có việc gì tới bên kia mà tiêu khiển chứ? Hôm nay, nhưng mà nhất định phải đem cái túi tiền của Sở Tư Nghiệp đào rỗng mới được. Vậy đa tạ Tư Nghiệp đại nhân, liền không có biết người hôm nay đem chúng ta tụ họp lại đây là có chuyện gì? Có người đặt câu hỏi. Là cái dạng này, hôm nay ta mở hội nghị này chính là muốn hỏi đại gia một chút, đối với việc học của học sinh ngoại viện, đại gia có ý kiến gì không? Lúc trước, lời nói Sở Tư Nghiệp mắng tiền giam thừa còn văng vẳng bên tai của mọi người. Lúc này Sở Từ bảo bọn họ phát biểu ý kiến, bọn họ cũng không dám nói là học sinh quá mức bất hảo. Chỉ nói chính mình cái việc học không tin, không có thể đem bọn học sinh dạy cho tốt vân vân. Sở Từ thấy bọn họ miệng toàn quả xa, chỉ nói một ít lời nói khách sáo cũng không có nóng nảy. Hắn kiên nhẫn chờ cho mọi người trút xong nước đắng mới mở miệng nói. Xem ra mọi người đều đã thật khiêm tốn rồi, bất quá cũng không có cần phải như thế. Các vị đều là lương tài quốc tử giám ta. Vô luận, nhân phẩm hay là trình độ việc học đều là không có thể nghi ngờ. Người phía dưới trên mặt liền có ý cười, rốt cuộc ai mà không có thích được khen một câu. Nhưng mà trước mắt hiện tại, học sinh ngoại viện quốc tử giám dưới sự dạy dỗ của các lương sư lại không có một chút tiến bộ. Nói ra ngoài, với thanh danh của chúng ta vô cùng trở ngại. Người biết sẽ nói học sinh của quốc tử giám bất hảo, không biết lại nói là phu tử quốc tử giám đều là một đám tài trí bình thường. Căn bản không dạy học và giáo dục. Nhãi ranh, du lễ. Có một vị tiên sinh chụp cái bàn. Chúng ta cẩn trọng, dốc lòng dạy dỗ, sao có thể gánh cái ô danh này được chứ? Hồ lão nói rất đúng, chúng ta xác thực không có nên gánh cái loại ô danh này, chính là muốn lấp kín tất cả miệng của mọi người, lại là thật sự quá khó khăn. Bọn họ nhìn không có thấy chúng ta ngày đêm làm lụng vất vả, chỉ biết dùng mỗi 3 năm thi đậu cử nhân hoặc là tiến sĩ danh ngạch tới đối đãi với chúng ta. Đối mặt tình hình như thế, chúng ta hẳn là nên biện minh thế nào cho thanh danh bản thân chứ? Ở đây đều có một ít văn nhân nặng nhất chính là thanh danh. Nếu mà nói cái này chỉ liên quan đến quốc tử giám, bọn họ còn có thể xem như chuyện không có liên quan đến mình, treo thật cao lên. Nhưng mà hiện tại Sở Từ đem cái việc này cùng với thanh danh của bọn họ cùng treo vào với nhau, những người này liền không có thể không nghiêm túc nghĩ cách. Không bằng chúng ta đem những cái học sinh không nghiêm túc nghe giảng bài đều trả về nhà hoặc là phủ học đi, để tránh cho bọn họ làm bại hoại thanh danh của quốc tử giám ta. Chung tiến sĩ, lời này sai rồi, cũng không nói chúng ta không có thể lấy tội danh không có chứng cớ đem học sinh khai trừ. Chỉ đơn giản nói, sau khi mà khai trừ như thế nào đối mặt với trưởng bối của bọn họ. Đây là cái vấn đề lớn đó. Nếu bọn họ trách tội lên, ta liền nói là chủ ý của ngài Trung tiến sĩ, ngài đảm đương được nổi sao? Sở Từ một bộ ngữ khí ta là vì muốn tốt cho mọi người. Trung tiến sĩ không có ra tiếng, bằng không á đem thời gian đọc sách kéo dài, một lần không có được liền hai lần, 10 bài không được liền 12 bài. Cứ tiếp tục như thế, bọn họ tổng là có thể học được rồi. Từ tiến sĩ phương pháp này tốt, nhưng mà có cái vấn đề. Bọn học sinh đọc nhiều là không thành vấn đề, nhưng mà rất nhiều tiến sĩ tuổi tác đã cao, ngồi một cái buổi chiều đủ mệt mỏi rồi. Ta như thế nào có thể nhẫn tâm làm cho bọn họ bồi cho đến buổi tối chứ? Cách thức dạy học ngồi cho dịch ăn thế này á, Sở Từ tuyệt đối không có cho phép. Những người khác cũng đều đối với Từ tiến sĩ ra chủ ý này trợn mắt giận nhìn. Không phải ỷ vào chính mình tuổi trẻ một chút sao? Thôi, vậy đi. Chúng ta đây không được, kia cũng không được. Chúng ta phải dựa vào phương pháp gì mới có thể chính danh chứ? Có người tính tình nóng nảy, liền cơ hồ phải có vụ án dựng lên. Lương huynh, chớ có sốt ruột. Theo ta thấy, chúng ta không bằng nghe Tư Nghiệp đại nhân nói một chút ý tưởng gì. Hắn là Kim Khoa Trạng Nguyên Lang, lại có Hoàng thượng khâm thưởng Kim Thước, nghĩ đến tất là đa mưu túc trí rồi. Sở Tư Nghiệp, ngươi liền không có cần cất giấu, làm chúng ta lo lắng. Mau, đem cao kiến của ngươi cùng với chúng ta nói một câu đi chứ. Có người vẫn luôn quan sát đến Sở Từ, thấy hắn không một chút hoang mang, tám phần là muốn cho bọn họ thả con tép bắt con tôm. Hiện tại thời cơ đã chín mùi rồi, dứt khoát liền từ hắn mở miệng đi. Du đại nhân quả khách khí, cao kiến chưa nói tới, thiển kiến cá nhân nhưng mà thật ra có một ít. Sở Từ đối với cái người thức thời này cho một cái ánh mắt thân thiện, sau đó lại làm cho đám người hà bình phát cho bọn hắn mỗi người một thứ. Đây là cái gì? Các vị phu tử nhìn bên ngoài bìa viết 6 cái chữ to, Quốc Tử Giám Kế Hoạch Thư, trong lòng đều có một chút nghi vấn. Đây là cái gì chứ? Chương 141, Hậu sinh khả quý. Vì nâng cao trình độ việc học của học sinh Quốc Tử Giám ta, đạt đến mục đích chính danh của các giáo viên Quốc Tử Giám, đặc biệt nghĩ ra kế hoạch như sau. Thứ nhất, trước mắt hình thức dạy học cần phải chỉnh đốn và cải cách. Về sau không còn lấy phương pháp giảng đọc bối sao mạc tiến hành dạy học, mà là phải đọc giảng kết hợp, làm cho học sinh vừa nghe vừa nhớ. Thứ hai, việc học bố trí số lượng vừa phải, không có còn bố trí nhiệm vụ sao chép hàng loạt quá nhiều, hình thức ứng đa dạng linh hoạt. Thứ ba, trước mắt là khai sáng cái chương trình học thưa thớt, ngày qua ngày làm cùng sự kiện dễ dàng làm cho người sinh ra chán ghét. Cần phải noi theo tiên hiền, thiết lập quân tử lục nghệ, làm cho các học sinh toàn diện phát triển đức trí thể mỹ lao. 4. Tiến sĩ nhóm cầm cái tờ giấy này cẩn thận tỉ mỉ, bên trong đề cập tới rồi có một ít từ ngữ hiện đại, bọn họ không có hiểu lắm. Nhưng mà nếu kết hợp hoàn chỉnh câu xem xuống dưới, tựa hồ lại minh bạch cái gì. Sở Từ ngồi trên đầu cũng không có dỗ dàng giải thích cái này, mà là làm cho bọn họ trước là tự đi lý giải, có thời gian tiêu hóa. Sở Tư Nghiệp, ngài có thể hay không giải thích cho chúng ta một chút mấy cái thứ này đi? Du Huy nói. Sau khi mà y mở miệng, những người khác cũng đem cái tầm mắt đặt ở trên người của Sở Từ, chờ nghe hắn giải thích. Bên trên phân kế hoạch thứ này á, luật lệ quy định cũng quá nhiều, nhìn qua chuyện bọn họ phải làm cũng trở nên càng nhiều. Đây không khỏi làm nhân tâm sinh cảm xúc mâu thuẫn. Đã là một tiến sĩ, trong lòng nghĩ chờ Sở Từ nói liền phải giữ ầm lên. Bọn họ lúc này đã quên mất rồi, tiền giam thừa trước đó bị Sở Từ đối phó đã bị xung quân đến một nơi rất là xa xôi. Đương nhiên Sở Từ không phải là người không nói đạo lý như vậy, tuyệt sẽ không có bởi vì có người cùng hắn chính kiến bất hòa liền ám ngầm độc thủ. Hắn chỉ là biết lấy lý phục người. Nếu mọi người đều đã xem xong rồi, như vậy ta liền tới giải thích một chút. Hy vọng là các vị đại nhân có thể sau khi mà nghe ta nói á, lại mở miệng phát biểu ý kiến. Sở Từ mỉm cười, tầm mắt trên người mỗi người á, đều ngừng một lát. Đại nhân thỉnh giảng. Những người khác phụ họa nói, chính cái gọi là không có hiểu biết liền không có quyền lên tiếng. Vì thế mấy ngày qua ta đã hiểu biết đầy đủ một chút phương pháp dạy học của Quốc Tử Giám chúng ta. Phát hiện đều là từ học lục hoặc là học chính, đi trước lãnh lớp học đọc, đem cái phương thức ngắt câu dạy cho các học sinh, lại giám sát bọn họ bố xuống dưới. Sau khi mà bố xuống dưới, lại bố trí sao chép cái số lượng lớn, do trợ giáo phê chữa, sau đó tiến hành viết chính tả. Đợi sau khi đã thuộc lào, cho cái nhóm tiến sĩ giảng dạy hàm nghĩa trong đó, bố trí lại và đạo sách luận đề cho bọn hắn hoàn thành, lại do trợ giáo phê chữa, mới tính dạy xong một bài, có đúng không? Những người khác đều gật đầu, có các cái phần công đoạn, có cái gì không tốt sao? Ngược lại, không có gì không tốt, chỉ là ta cảm thấy có một chút nhân tài không có được trọng dụng. Sở Từ mới thở dài, đại nhân, lời này có ý gì? Trước đó, ta đã đem lý lịch toàn bộ các vị đều là từ chỗ của Dương Điển Bộ điều lại đây nhìn một chút, phát hiện các vị đều là xuất thân đồng tiến sĩ trong năm gia hữu. Đồng tiến sĩ xuất thân làm sao? Chẳng lẽ là đại nhân xuất thân trạng nguyên liền xem thường chúng ta, người xuất thân đồng tiến sĩ? Lương Hoành giận sôi máu, mỗi năm khoa cử lấy sĩ, ngoại trừ 10 người đứng trước, những người khác đều là đồng tiến sĩ, có cái gì mà hảo thuyết chứ? Sở Từ phát hiện những người khác sắc mặt cũng không có ngờ, khẽ cười một tiếng nói, Sở Từ sao dám, các vị chính là tiền bối của ta, ta bất quá may mắn được cái tên tuổi trạng nguyên, lại không có dám nhìn, không dạy nổi các vị. Ta muốn nói chính là, các vị xuất thân là đồng tiến sĩ, thực học không có ở dưới mọi người. Chẳng lẽ liền cam tâm, ngày qua ngày mà dạy người ngắt câu sao? Cho người ta phê chữa cái việc học sao? Trợ giáo cùng với nhóm học chính, học lục, hai mặt nhìn nhau. Không cam lòng lại thế nào? Quốc Tử Giám lên chức có tiêu chuẩn. Mỗi vị trí danh ngạch đều là định chết. Trừ phi phía trước có người lưu ra. Nếu không, người phía sau khó có thể lên chức. Bọn họ nếu có bản lĩnh sớm mưu đường từ Quốc Tử Giám đi ra ngoài còn lưu lại chỗ này sao? Các vị khuyết thiếu chính là một cái cơ hội. Người nếu chỉ dạy những học sinh này, như vậy bọn họ nhớ kỹ, chính là người chỉ biết dạy ngắt câu hoặc phê chữa mà không có sở trường khác. Chúng ta dạy chính là rường cột nước nhà tương lai. Một bộ phận người rất lớn tương lai ở trên triều đình, thành tựu đều sẽ ở phía trên người ta. Nếu các người có thể lưu lại cho bọn họ ấn tượng khắc sâu, cần gì mà sau bọn họ không có nhớ tình ân sư, tất sẽ trước mặt của hoàng thượng thay các vị nói tốt vài câu. Nhóm trợ giáo như là suy tư cái gì, bọn họ đều còn trẻ. Trong Quốc Tử Giám, học chính học lục bình thường đều là trên dưới 35 tuổi. Phạm học lục là cái người ngoại lệ, năm nay đã 53 tuổi. Liền ngay cả trợ giáo cũng chưa có lăn lộn được đến. Nhóm trợ giáo bình thường đều là trên dưới 40 tuổi. Trong đó, quan trợ giáo lớn tuổi nhất nhưng cũng mới có 51 tuổi. Với bọn họ mà nói, kiếp sống chính trị còn có một đoạn đường khá dài phải đi. Tự nhiên, không có cam lòng kiếp sống chính trị chỉ dừng bước nho nhỏ trợ giáo hoặc tiến sĩ này. Tựa giống như lời của Sở Tư Nghiệp nói, bọn họ nếu chỉ giáo thụ mấy thứ này, ở trong mắt của các học sinh bọn họ căn bản không có tốt tí nào. Tuy rằng các học sinh này bất hảo bất ham, nhưng nhân gia từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra, khởi bước liền so với bọn hắn cao hơn không ít. Nếu thật có thể kết hạ tình nghĩa thầy trò, vậy trong tương lai thật đúng là không có chắc chắn được. Lúc này chính tiến sĩ không có cao hứng, đây không phải là giáp mặt thọc gậy bánh xe sao? Sở Tư Nghiệp ý tứ là muốn cho bọn họ thay thế nào đây? Cũng không phải là thay thế, mà là vì các ngươi chia sẻ càng nhiều. Ta thấy các vị tiến sĩ ứng cũng đều gần qua giáp, chỉ 5-60 tuổi. Mỗi lần mà đến phiên các ngươi dạy học, ngồi xuống chính là một buổi trưa, khi mà đứng dậy nhất định cảm thấy những chỗ eo, lưng, vai, cổ đau đớn khó nhìn được. Nếu là theo cái phương pháp của ta kể trên thi hành, các vị một ngày chỉ cần ở Quốc Tử Giám tốn cái thời gian 3 chén trà nhỏ, cớ sao mà không làm chứ? Nhóm tiến sĩ trong lòng từng người cũng có cân nhắc. Đại Ngụy Triều quy định đại phu 60 về hưu. Trong bọn họ, tuổi tác lớn nhất cũng đã có 59 tuổi rồi, tuổi tác nhỏ nhất cũng là 56. Ở cái tuổi này á, vẫn là một người tiến sĩ Quốc Tử Giám. Bọn họ kiếp sống chính trị đã có thể nhìn cho đến kết thúc. Bởi vì chỉ có những quan viên cấp cao mới có thể sau khi mà tới tuổi về hưu vẫn được hoàng thượng giữ lại làm, giống như là bọn họ vậy. Đến cái thời gian liền phải đi, lại bộ tạm thời cách chức, lại đến hộ bộ lãnh một khoản tiền dưỡng lão, liền không có kế tiếp. Bọn họ không còn giống như là người trẻ tuổi, có gan giao tranh, càng thích an phận ở một góc, nhàn nhã độ nhật. Trước mắt, kế hoạch này thoạt nhìn vô cùng phức tạp. Nếu làm cho bộ xương giả này của bọn họ đi làm những cái chuyện này, bọn họ tự nhiên không có phản đối. Nhưng mà dựa theo lời của Sở Tư Nghiệp, bọn họ một ngày chỉ ở chỗ này nghỉ ngơi, thời gian 3 chén trà nhỏ. Vậy trên cơ bản liền tương đương với như là nghỉ hưu rồi. Quan trọng nhất chính là lương tháng không phải là ít đi nửa phần sao. Nhìn bọn họ cũng hành quân lặng lẽ, Sở Từ mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính là bắt được cái tâm lý người trẻ tuổi muốn quyền, lão nhân muốn nhàn này tới thuyết phục bọn họ. Nếu bọn họ có thể vào bẫy, hảo hảo phối hợp, vậy Sở Từ cũng sẽ không có nói thêm cái gì. Nếu bọn họ đầu mối không ăn, Sở Từ phải dọn ra uy nghiêm trưởng quan. Đến lúc đó, đường liền sẽ tương đối khó đi. May mắn, nếu mọi người đều đối với điều này không có dị nghị, liền nhìn lại trương biểu này một chút đi. Ta đem một ngày phân chia thời gian mấy đường khóa. Mỗi đường khóa do chuyên gia phụ trách. Đến cái thời gian có thể rời đi, cùng với tiến độ, thư mục các người dạy đến an bài khóa biểu. Tiếp theo, có câu hỏi gì, cứ thế đề lên. Ta sẽ trả lời từng câu một cho các người. Thời gian tiếp theo, Sở Từ liên cùng với bọn họ thuyết minh từng cái chuyện nên như thế nào mà làm. Hội nghị tổng cộng kéo dài cho đến khi trời sắp đen mới chấm dứt kết thúc. Ta biết, đại gia khả năng còn có một số chỗ không rõ. Đây liền phải chờ cho tới thời điểm thực thi cụ thể lại đến giải đáp. Hiện tại, ta an bài một chút chủ nhiệm lớp của các bạn. Chủ nhiệm lớp là thế nào? Lại là một từ mới mẻ, mọi người rất là tò mò. Vị Sở Tư Nghiệp này rốt cuộc từ đâu mà học được mấy cái thứ này chứ? Nếu đều là chính mình nghĩ ra, vậy thật là vượt trội rồi. Chủ nhiệm lớp chính là quản lý sự vụ một ban. Trong Quốc Tử Giám, bất luận đại sự biểu tình gì đều là từ cái người báo cho học sinh. Các học sinh đưa ra vấn đề gì cũng phải kịp thời giải quyết. Ngày thường cũng là muốn hiểu biết thêm suy nghĩ của bọn họ. Thấy đại gia lại bắt đầu có cảm xúc mâu thuẫn, Sở Từ cười kêu lên một câu. Đương nhiên, việc này không có làm cho đại gia làm không công. Phàm là nhận chủ nhiệm lớp, mỗi tháng đều có trợ cấp. Trợ cấp từ 5 cho đến 10 lượng, căn cứ theo đại gia biểu hiện mà phát. 5 cho đến 10 lượng sao? Nhóm học chính, học lục, nghị luận sôi nổi. Chà, gần như là 1/4 của lương tháng rồi, cái chức chủ nhiệm lớp này làm được đó. Sau khi mà Sở Từ báo danh sách, có một chút người liền có dị nghị, nói như thế nào không cho ta làm chứ? Sở Từ mới cười nói, đại gia không cần phải có ý kiến, cái chủ nhiệm lớp này có thể là trước thay phiên làm, tháng này hắn làm, tháng sau ngươi làm, thẳng cho đến khi nào sàng lọc chọn ra người thích hợp nhất. Sở Tư Nghiệp, Hạ Quan có một chút vấn đề. Du Đại Nhân mời nói. Ngài hứa hẹn trợ cấp đại gia, bạc trợ cấp này từ đâu mà đến, ngài lại không có nói. Đúng vậy, nhưng mà đừng có thuận miệng nói đi. Sở Từ mới cười. Du Đại Nhân suy xét thật là chu đáo, đáng giá là khen ngợi. Vấn đề này ta cũng đã suy xét tới rồi. Dương Điển Bộ, thỉnh người tới nói với nhà ăn đã nhiều ngày chi ra đi. Dương Điển Bộ ngồi ở cuối cùng, y mới chậm rãi đứng lên, trên tay cầm một quyển sổ sách. Sau khi mà nghe y giảng giải, đại gia kinh ngạc phát hiện nhà ăn thời gian này chi ra thế nhưng so với trước đây ít đi rất nhiều. Theo cái dạng này mà đi xuống, một tháng ít nhất cũng có thể so với trước kia tiết kiệm được 200-300 lượng. Đây không phải là bạc trợ cấp sao? Thấy đại gia còn muốn nói cái gì, Sở Từ mới đứng lên xua tay nói: trước mắt sắc trời đã tối rồi, các vị đại nhân đều đã đói bụng, Minh Nguyệt lâu tiệc rượu đã định ra, chúng ta đi trước ăn cơm đi, bàn lại để khi khác. Hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng đã phát giác lúc này cách thời gian ngày thường ăn cơm chiều đã qua một canh giờ rồi. Đi đi, đại gia cùng đi, nhưng mà ngàn vạn đừng có cùng ta khách khí nha. Sở Từ đi phía trước, vài vị tiến sĩ đi theo phía sau của hắn cười nói: hôm nay tất làm tư nghiệp đại nhân tốn kém rồi. Du tiến sĩ cùng với Từ tiến sĩ ở phía sau đi tới. Từ tiến sĩ mới thở dài: vị Sở tư nghiệp đại nhân này của chúng ta nhưng mà khó lường nha, bữa cơm này vào miệng chuyện phải làm cũng đã có thể nhiều đó. Đúng vậy, ngươi thấy hắn chuẩn bị vài cái thứ kia, há là ngày một ngày hai có thể làm đủ được sao? Ta thấy tư nghiệp đại nhân này trong lòng có suy tính sâu xa, tất là trước khi mà nhậm chức liền có điều suy xét. Nhìn kỹ hắn mấy ngày nay ở Quốc Tử Giám mà làm sự tình, ta càng nghĩ càng thêm kinh hãi. Nếu mà người trẻ tuổi mới ra đời nào đều cũng giống như là hắn vậy, vậy trách không có được nhân gia một chút tới là có thể làm tư nghiệp, mà chúng ta chỉ có thể làm tiến sĩ thôi. Dù huynh, nghe trong lời của người nói có ý tứ tựa hồ đối với tư nghiệp chúng ta sùng bái rất nhiều sao? Đúng vậy, nếu ta trẻ ra vài tuổi, nói không chừng còn có thể đi theo hắn nâng cao một bước chứ. Ngươi còn trẻ, phải nắm bắt được cơ hội đó. Một đám người ngồi trên xe ngựa đi vào Minh Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Lâu này không có hổ là nơi xa hoa, cho dù đã vào đêm, bên trong vẫn có rất nhiều người. Sở Từ báo lên danh hào, tiểu nhị mới liền dọn cho hắn một gian phòng lớn, bên trong chuẩn bị 4 cái bàn tiệc. Đại gia theo thứ tự ngồi xuống, sau đó Sở Từ cho tiểu nhị dâng cái đồ ăn lên, không có đến một hồi đồ ăn liền lên đủ cả. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, vẫn luôn ăn cho đến đêm khuya. Sở Từ thân là chủ nhân, tự nhiên muốn tiếp bọn họ cho tốt. Một phen lời nói xuống dưới, đại gia đối với tư nghiệp mới nhậm chức này liền có nhận thức mới. Hậu sinh khả quý, nhìn cái bộ điệu của nhân gia làm quan hơn có 10 ngày so với bọn hắn làm mười mấy năm còn tốt hơn. Chương 142, khái niệm thời gian. Trên bàn cơm giao tình đều là dựa vào lúc mà uống rượu. Sở Từ tả một ly, hữu một ly uống xuống bụng. Đợi sau khi mà tan tiệc, đầu óc sớm đã có một chút mê man. Khi trong bữa tiệc, hắn còn cố gắng chống đỡ không có lộ ra. Sau khi bị Trương Hổ đỡ lên xe ngựa, liền mới lập tức hướng lên chỗ ngồi dựa ra, ngủ cho đến bất tỉnh nhân sự. Trương Hổ dỗ dàng đánh xe ngựa đưa hắn trở về. Khi mà tới cửa vừa định dừng xe, đột nhiên nhìn thấy cái bóng đen đứng ở trong góc cửa. Trương Hổ nhảy xuống xe ngựa kêu lên: ngươi ăn trộm sao, còn dám tới à? Văn Hưng Phường gần đây có vài hộ đều mất trộm, quần áo của Trương Hổ treo trong viện cũng đã bị người chọn đi một kiện rồi. Y tức giận đến đầu óc muốn bốc khói. Kiện quần áo kia lão gia mua cho y để mặc khi ra ngoài. Lúc này y thấy có người hành tung lén lút đứng ở trước cửa, đi lên đó là một quyền. Người nọ đối mặt đột nhiên đánh úp lại, quyền phong không có chút nào hoảng loạn, trực tiếp đem cánh tay ngăn cản, sau đó mới trở tay đem y đẩy một cái lảo đảo. Trương Hổ không tin, sau khi mà đứng vững lại, tiến lên đánh hắn. Y luôn dựa vào chính mình sức lực cường đại, một chọi nhiều đều không có thấy bị thua, một chọi một thế nhưng có thể bị người ta đẩy đến lảo đảo sao? Người nọ bất kham phiền nhiễu này, sau vài chiêu cũng động thân đánh thật tới. Trương Hổ chính là cậy mạnh, người nọ lại là khéo léo. Hai người thân hình nhìn không có kém bao nhiêu, nhưng mà hắn linh hoạt hơn so với Trương Hổ. Chỉ một lát sau, Trương Hổ bị đè trên mặt đất, không có nhúc nhích được. Đại Hổ, sao mà còn chưa tới? Sở Từ sai Khước sớm đã từ ghế dựa trượt tới phía dưới. Hắn ở trong xe bò đã lâu, thấy còn chưa có tới nhà, vì thế mới kêu lên, chút nào cũng chưa có phát hiện xe ngựa đã dừng lại. Trương Hổ trong lòng cả kinh, xong rồi, kẻ cấp này khẳng định biết lão gia của bọn họ còn trên xe. Sau khi mà nghe tiếng của lão gia họ, kẻ trộm này lực đạo đều buông lỏng một chút. Đứng lên, ngươi là Trương Hổ sao? Ta là đại ca Từ Đệ, ngươi hôm nay mới vừa gặp qua đó. Kẻ trộm nói chuyện, thanh âm nghe lên xác thật có một chút quen tai. Lại chờ khi người nọ đem đèn lồng treo lên xe, gỡ xuống chiếu vào trên mặt. Khấu Tỉnh có tâm tư, năng lực quỳ, lại không có biết Sở Từ uống sai. Sau khi mà nghe được tiếng của Sở Từ, lập tức chặt đứt tâm tư muốn thử. Khấu lão gia, ngươi đừng có trách ta, quá tối ta còn tưởng là kẻ trộm đó. Trường Hổ sợ cho tới mức có một chút nói lắp. Dạng nhất Khấu lão gia này vừa giận, muốn dẫn y đi vào quân doanh, phải làm sao bây giờ? Không có việc này, ngươi trước đem mở cửa ra đi, ta sẽ đem Từ Đệ đỡ vào. Dân, Trương Hổ móc ra một chuỗi chìa khóa, nương ánh sáng đèn lồng để mở ra cửa viện. Bên này Khấu Tỉnh lên xe ngựa, thấy Sở Từ ghé vào trên bản tử, có một chút dở khóc dở cười. Hắn duỗi tay đem y nâng dậy. Sở Từ mềm như là bông mà treo trên người của hắn, chịu hắn kéo đi xuống lại không có chịu dùng một chút sức lực. Khấu Tỉnh bất đắc dĩ chỉ là phải nửa ôm y đi xuống dưới. Trải qua một phen binh hoang mã loạn, ba người rốt cuộc đều đi vào trong phòng. Khấu Tỉnh vốn định làm giống như là trước kia, lao cho y một chút, nhét vào trên giường. Kết quả Sở Từ không chịu. Lần trước y uống sai khi cuối mùa thu, khi đó thì trời lạnh, cách 2-3 ngày, tắm một lần còn có thể chịu được. Nhưng mà hiện tại là trời tháng 5. Nông lịch tháng 5 đặt ở hiện đại chính là tháng 6, tháng 7. Lúc này có thể không tắm rửa mỗi ngày sao? Sở Từ cảm thấy được còn chưa có tắm rửa liền phải lên giường, vẫn luôn làm ầm ĩ không ngừng. Trường Hổ thấy Khấu Tỉnh vẫn luôn không có muốn cho y tắm rửa, liền nói, Khấu lão gia, ngài mệt mỏi, liền đi phòng khách mà nghỉ ngơi đi, ta hầu hạ cho lão gia tắm được rồi. Khấu Tỉnh biểu tình vốn dĩ là đang giãy giụa do dự liền động lại. Hắn mới đột nhiên nhìn về phía Trương Hổ. Người trước kia thường xuyên tắm rửa cho y sao? Trương Hổ bị ánh mắt của hắn nhìn làm cho hoảng sợ, vội nói, à không, không có, lão gia trước kia không uống sai như vậy. Khấu Tỉnh mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi đi đem nước chuẩn bị xong đi, ta đợi lát nữa liền dẫn y qua. Trương Hổ có một chút không vui, tổng cảm thấy Khấu lão gia này so gì còn có thể làm chuyện hầu hạ như thế sao? Giống như A Văn trước kia nói, đầu năm nay ngay cả làm cái thư đồng đều không có dễ dàng. Nếu muốn biết quá trình giúp Sở Từ tắm rửa có bao nhiêu dày dò, chỉ cần là nhìn Khấu Tỉnh sau khi mày thật vất vả đem hắn lộng lên giường, bộ dáng mồ hôi đầy đầu kia liền sẽ biết. Hắn có một chút chật vật lôi kéo quần áo trên người, vừa rồi trong lúc vật lộn trên người của hắn đều đã bị lỏng ướt. Vốn dĩ cũng không có quan trọng, nhưng mà quyết khí đặc thù phương cương nam tử hán lúc này triển lộ không có bỏ sót. Khấu Tỉnh có một chút xấu hổ, lại có một chút may mắn. Nếu là Sở Từ lúc này mà tỉnh lại, nhất định sẽ cười hắn rồi. Nói không chừng sẽ lại giống như ban ngày, ngọt ngào mà kêu hắn Tỉnh ca ca. Nghĩ đến đây, Khấu Tỉnh cảm thấy càng thêm không ổn. Hắn lao ra cửa phòng, từ giếng nước bên trái diện múc lên một cái thùng nước lạnh lẽo xối lên trên người. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Khi mà Sở Từ tỉnh lại, cảm thấy bên cạnh có người, hắn trong lòng lợp bợp một chút, đợi sau khi mà thấy rõ ràng là Khấu Tỉnh, lại nhịn không được, nhẹ nhàng thở ra. Giống như hai cái lần uống sai trước, đều là Khấu Tỉnh ở bên cạnh hắn, cũng không biết là y tới trùng hợp hay là hắn uống trùng hợp. Sở Từ phát hiện trên người khô mát kiết tỉnh, hắn là Khấu Tỉnh thay đổi quần áo cho hắn rồi. Lần trước hắn vô cùng quẫn bách, lần này hắn thế nhưng có một chút quen. Sở Từ mới ngồi dậy, dựa vào đầu giường đánh giá Khấu Tỉnh một bên. Khấu Tỉnh còn đang ngủ, đáy mắt của y có một chút thanh hắc, Nói vậy đêm qua hắn chịu đựng cho đến khuya mới ngủ rồi. Vết sẹo trên sườn mặt kia đối với y mà nói không có một chút ảnh hưởng. Người giống như là khấu tỉnh vậy, cho dù ngủ rồi cũng có một bộ dáng chính khí lẫm nhiên, nhìn qua trông rất là buồn cười. Tựa hồ cảm giác được tầm mắt của Sở Từ, Khấu Tĩnh mới mở mắt, bên trong không có một chút mê man, tựa như y vẫn luôn đều giống như không có ngủ. Tĩnh ca, ngày hôm qua cảm ơn người, ngươi đổ sim y cho ta sao? Sở Từ mới cười nói. Khấu Tĩnh có một chút ngượng ngùng, nhưng y đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng mặt nói, Từ đệ, sau này không có thể lại uống sai đến vậy chứ. Ngươi hiện giờ thân là trong triều đình, nếu là bởi vì say rượu xảy ra cái chuyện sai lầm, thật dễ dàng sẽ trở thành nhược điểm cho người khác công kích, có biết không? Đối mặt với Khấu Tĩnh, lời lẽ chính đáng mà dạy bảo, Sở Từ mới gật gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe dạy. Lão già, ngươi đã thức hay chưa vậy? Hôm nay còn có cuộc họp sáng đó. Trương Hổ bên ngoài gõ cửa. Sở Từ trên tường bên ngoài dán một tờ giấy trắng, bên trên viết rất nhiều ngày, làm cho Trương Hổ mỗi một ngày gạch bỏ một ngày. Nếu gặp phải cái ngày đánh cái dòng đỏ, liền nhắc nhở hắn dậy để mà họp sáng. Sở Từ sửng sốt, sau đó mới lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Sau khi mà lạc chuẩn bị quần áo, vội chân loạn mà hướng lên trên người mặc vào. Từ đệ, chớ có hoảng sợ, hiện giờ canh giờ còn sớm, họp sáng nay là cái gì? Khấu Tĩnh từ trên giường ngồi dậy, cầm quần áo mặc vào. Giống như là quân doanh buổi sáng phải tao luyện, chúng ta 10 ngày một lần cũng nói có một chút đạo lý cho các học sinh. Sở Từ động tác nhanh nhẹn thu thập xong cái bản thân, sau đó mới đi ra ngoài rửa mặt. Trương Hổ đang hướng trên bàn dọn cái bữa sáng mua về. Thấy Khấu Tĩnh cùng với Sở Từ trong phòng đi ra, miệng há thật to. Hai người lại dư quan cũng chưa có cho hắn lo làm chuyện của chính mình. Sau khi mà ăn xong bữa sáng, Sở Từ mới nói, Tĩnh ca, ta hôm nay muốn ở Quốc Tử Giám, lưu lại đến chạng vạng tối mới trở về. Ngươi muốn hay không, cùng với ta cùng đi nhìn một chút đi. Không được, ta còn muốn đi bái phỏng một số người, đợi đến tối ta sẽ tìm đến ngươi. Cho dù ở Kinh Thành hay là Phủ Khấu Gia, vẫn là luôn có lưu tới mật thiết, bằng hữu ngày xưa của phụ thân hắn, đều là nhất định phải đi bái phỏng. Còn có người kia, hắn cũng muốn đi cho đến gặp một lần. Được, chìa khóa của ta cho người đó, nếu mà chúng ta trở về muộn, người tới sớm liền dùng chìa khóa mở cửa mà vào chờ. Khấu Tĩnh tiếp nhận chìa khóa, bỏ vào trong lồng ngực, khóe miệng giơ lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Sở Từ cùng với hắn dãy dãy tay, sau đó bước lên xe ngựa, đi hướng Quốc Tử Giám. Lúc này, Quốc Tử Giám, học sinh đã dùng qua cơm sáng. Khi mà học sinh nghe được cái tiếng chuông gõ vang, bọn họ đang chuẩn bị hướng giáo xá đi đến, sau đó nghe thấy được vài tiếng. Hôm nay là 12 sao? Ta nhớ rõ hắn nói qua mỗi phùng 2 muốn ở bên ngoài tụ tập một lần. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ rõ, chúng ta mau đi đi. Các học sinh quay đầu hướng ngược lại, một lần nữa đi đến bên ngoài sân. Sở Từ lúc này đã tới rồi, thấy cái đám người top 5, top 3 tụ tập, hắn cũng không có tức giận, chỉ là đem Phùng Mạch tới sớm nhất kêu lên đài, sau đó cho y một tờ giấy. Phùng Mạch có một chút kinh ngạc, sau đó mới liên tục xua tay. Không biết Sở Từ lại cùng với y nói cái gì đó, y mới tiếp nhận, sau đó cầm cái tờ giấy đọc lên. Sau khi mà nhìn kỹ, tay hắn có một chút run. Qua thời gian ước chừng nửa khắc, các học sinh rốt cuộc đến đông đủ. Thỉnh lớp trưởng các lớp xếp hảo đội ngũ của chúng ta, sau đó bắt đầu báo cáo nhân số các bàn. Nhóm lớp trưởng đã bắt đầu di chuyển, chỉ chốc lát sau liền đem cái đội ngũ sửa sang lại cho tốt. Nhóm tiến sĩ cùng với những người khác cũng đã tới rồi, bọn họ đứng ở phía trước các học sinh, lẳng lặng chờ đợi Sở Từ nói chuyện. Các vị phu tử, các vị học sinh, đại gia buổi sáng tốt lành. Đây là lần thứ hai chúng ta tụ tập bên ngoài sân. Thật cao hứng hôm nay, người đều đã đến đông đủ. Nhưng còn có một chút nho nhỏ yêu cầu, đó chính là khái niệm thời gian của đại gia, còn muốn củng cố một chút. Như thế nào là khái niệm thời gian chứ?

cộng thêm cái bộ dáng hối hận không thôi. Sở Từ mới cười cười bảo, hảo, sau khi mà khen ngợi chính là phê bình. Lần này tổng cộng có 6 học sinh bị trừ 100 phân. Thỉnh 6 vị học sinh này cùng lên đài. 6 người này đúng là 6 người đêm đó trèo tường ra ngoài. Ở trước mắt của bao người tiếp thu phê bình, hiển nhiên là một chuyện vô cùng cảm thấy hổ thẹn, cho dù da mặt có dày như là Trúc Phong cũng không khỏi cúi đầu. 6 người bọn họ điểm tuần này toàn bộ khấu hết, nguyên nhân ta cũng rõ ràng. Vì làm cho 6 người bọn họ hối cải để mà làm người mới, ta quyết định làm cho bọn họ tự thân lấy cải tạo lao động. Kế tiếp, ta sẽ mang các người đi một chỗ, các người cần ở nơi đó làm một ngày. Nếu bọn họ nói các ngươi làm tốt lắm, như vậy các ngươi liền tính là qua ải, ngược lại ngày hôm sau tiếp tục. Ta không có muốn làm việc đâu. Chu Minh Việt vừa nghe phải làm việc, đầu tiên là cự tuyệt. Hắn kim tôn ngọc quý lớn lên, sao có thể giống như những người hạ đẳng làm việc cùng nhau chứ? Không có muốn làm việc cũng có thể. Hai ngày ta sẽ bớt thời gian tới nhân gia thăm hỏi gia đình. Thăm hỏi gia đình chính là đem biểu hiện của các người ở Quốc Tử Giám từng chuyện báo cho trưởng bối các người, làm cho bọn họ tới bình phán một chút, trong đó thị phi đúng sai. Sở Từ mới lạnh lạnh giải thích. Thăm hỏi gia đình sao? Đây là cái trò gì nữa? Học sinh ở đây nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Đây không phải là cáo hắc trạng sao? Còn nói cái gì mà thăm hỏi gia đình? Bọn họ bị đưa đến Quốc Tử Giám, trưởng bối trong nhà sớm đã buông lời nói tới, nếu không có hảo hảo đọc thư, liền chờ bị trục xuất khỏi gia môn đi. Họ Sở này nếu là thình lình, đưa tới cửa cáo cái hắc trạng, chờ cho đến ngày hưu mộc bọn họ trở về, một trận đòn hiểm khẳng định không có thể thiếu rồi. Chu Minh Việt cũng là rung lên, nhớ tới lúc tổ phụ cùng với phụ thân của hắn, bộ dáng bu hãn múa tay roi ngựa, rung rung rẩy rẩy mà nói, ta đi. Nghĩ thông suốt rồi sao? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, không tồi. Sau khi mà cho 6 người này xuống đài, Sở Từ mới nói, trên đây là tổng kết của tuần đầu tiên, tiếp theo là chúng ta cho mời học sinh đại biểu Phùng Mạch tới tuyên đọc một chút yêu cầu của tuần này. Phùng Mạch đem vật trong tay giao cho người khác giữ, sau đó nắm lấy cái tờ giấy bị mồ hôi thấm ướt một góc kia lên trên đài. Các vị sư trưởng, các vị đồng môn, ta là bác học bang Phùng Mạch. Hôm nay do ta cho tuyên đọc cho đại gia yêu cầu của tuần này. Phùng Mạch lắp bắp mở đầu, tiếp theo liền suôn sẻ hơn nhiều. Chờ chú y đọc xong, Sở Từ mới dẫn đầu vỗ tay. Phía dưới sửng sốt một hồi cũng vang lên thưa thớt cái tiếng vỗ tay. Một số điểm yêu cầu của tuần này khả năng tương đối khó có thể lý giải. Kế tiếp trở lại các bang đi, chủ nhiệm lớp các ngươi sẽ giải thích cho các ngươi. Tuần tiếp theo người phát ngôn như cũ là bác học bang Phùng Mạch, bất quá lần sau nói chuyện phải là tự chính mình viết. Về sau mỗi tuần đều là phải có học sinh đại biểu lên tiếng, trước là từ lớp trưởng, các lớp luân phiên đi xuống. Bài viết sử dụng ta sẽ thu thập lên, đến cái thời điểm thích hợp cầm đi khắc bản thành sách. Người phía dưới bắt đầu rì rầm to nhỏ. Như thế nào, mỗi lần họp sáng, cái vị sở tư nghiệp này á đều có thể làm ra nhiều trò hiếm lạ cổ quái như vậy sao? Không có biết lần sau họp sáng, hắn sẽ thêm cái tiết mục gì nữa. Ta tuyên bố, buổi họp sáng lần này tới đây là kết thúc. 6 học sinh, Trúc Phong lưu lại, những người còn lại tan họp. Sở Từ nói xong câu đó, thì chậm rãi xuống đài. Đối với 6 cá nhân kia, thì dãy dãy tài, ý bảo bọn họ đi theo. Hắn muốn mang chúng ta đi cái chỗ nào vậy? Không phải đi làm quân giác sao? Triệu Thành lo lắng hỏi. Hắn không dám chứ. Ngô Quang có vẻ thật không có tự tin. Nếu muốn biết, không ngại hỏi ta một chút đi. Sở Từ cũng không quay đầu lại, đối với mấy người nói. Mấy người phía sau im tiếng. Xuống sơn môn, trên đường ngừng 2 xe ngựa. Sở Từ nâng bước lên xe ngựa đầu tiên, 6 người còn lại lập tức toàn bộ đi lên xe ngựa thứ 2 chen lên. Nói giỡn sao? Ngồi không xong khẳng định đến cùng với Sở Bá Dương cùng nhau ngồi. Khương Hiển giành nhảy lên xe ngựa trước, Trúc Phong mang theo sát sau đó. Chu Minh Diệt muốn bò lên trên, bị Ngô Quang phía sau cùng với Triệu Thành hợp lực kéo một cái, liền đã kéo xuống dưới. Chu Minh Diệt kích cỡ người vừa đi lên. Vậy ba người bọn họ phía sau lại đều đến trên xe của Sở Bá Dương đi. Chu Minh Diệt oán hận nhìn bốn người trong xe, đắc ý dương dương. Sau khi mà hừ một tiếng, liền đi tới bò lên xe của Sở Từ. Ôn Nhiên lạnh lùng nhìn bốn cái gia hỏa dù nhân tính kia cũng đi theo đến thùng xe của Sở Từ. Sở Từ liền nhìn hai người phát ra cái biểu tình không ngờ, trêu ghẹo nói: Tư Nghiệp thật là liệu sự như thần. Ôn Nhiên không có nhẹ không nặng châm chọc một câu: Đó là tất nhiên, ta ngày xưa khi ở huyện học đọc sách, người ta mới đặc biệt danh cho ta là Diên Sơn Tiểu Gia Cát. Sở Từ thấy Ôn Nhiên sau khi mà nghe xong trợn con mắt, sau đó cúi đầu không có để ý tới hắn, sau đó cười khẽ ra tiếng: Tư Nghiệp, Diên Sơn ở cái chỗ nào? Chu Minh Diệt có một chút tò mò. Đây liền nói ra thì rất dài. Hôm nào ta sẽ đi tìm một quyển Đại Ngụy Triều Địa Lý chỉ cho ngươi xem một chút. Sau khi mà xem xong sẽ ngẫu nhiên đặt câu hỏi. Chu Minh Diệt vẻ mặt khó tưởng, muốn đánh cái miệng mình một cái. Y chỉ là thuận miệng đề ra cái vấn đề thôi, như thế nào còn phải nhiều thêm một phần việc học vậy? Nhìn ngươi mặt ủ mày ê, có phải không bụng lại đau sao? Ta chỗ này có mấy cái viên thuốc nè. Sở Từ làm bộ là muốn đào cái túi gấm, Chu Minh Diệt liên tục xua tay. À không không, không biết nhìn hàng sao? Sở Từ cảm thán một câu, sau đó từ túi gấm tùy tiện móc ra một viên ăn lên. Chu Minh Diệt biểu môi, sau đó ngửi thấy được một cổ hương vị chua chua ngọt ngọt, có một chút giống là đồ đông ăn hồ lô đường, nhưng mà giống như muốn càng thêm ngon hơn một chút chứ. Y cẩn thận ngửi ngửi, trong miệng cũng phân bố ra một chút nước miếng rồi. Y học bộ dáng của Ôn Nhiên, nhắm mắt lại không nhìn, nhưng mà cổ hương vị kia không có tiễn cự tuyệt mà chui vào trong mũi của y rồi. Cái viên này của Sở Từ lại là trải qua cải tiến, bên trong thả trần bì cam thảo, sơn trà điệp và các cái thứ khác, vừa có thể khai vị giải nhiệt lại có thể dễ chịu trong một chút giọng nói. Lão đại phu vốn dĩ là không có muốn giúp cho hắn loại giống như là đường lại giống như thuốc này, cho rằng đây là đối dược liệu không có tôn trọng. Nhưng sau khi mà xoa ra, sinh ý ngày càng quả bạo, làm cho y nhìn đến tương lai cái loại thuốc viên này. Vì thế, sau đó làm thêm trần bì hoàng, lại lần lượt đẩy ra sơn tra hoàng, thanh mai hoàng. Hiện giờ, ở trên đường Văn Hưng Phường, cơ bản là mỗi người đều giữ một hai viên. Hai tử ngày thường không có thích uống thuốc, không có việc gì cũng luôn muốn mở ra nhìn một chút. Vì cảm tạ Sở Từ, lão đại phu quyết định một năm bốn mùa miễn phí giúp cho hắn cung cấp cái loại thuốc viên này, cũng hy vọng hắn có thể giúp đỡ mở rộng một chút. Sở Từ ăn một viên, lại thả một viên vào trong miệng. Chu Minh Diệt nhìn hắn, sau đó ôm cái bụng nhỏ giọng mà kêu lên: Ta liền nói ngươi không có thoải mái, tới ăn một viên đi. Sở Từ quả nhiên một bộ vẻ mặt sốt ruột, sau đó là một viên tiến vào trong miệng của Chu Minh Diệt. Y trước đó thăm dò trong miệng một hồi, phát hiện là hương vị cũng không có quái dị như cái lần trước, liền lớn mật nhai lên. Tư Nghiệp, ngài thấy cái viên thuốc này giống như không có quá hiệu quả rồi, ngài cho ta thêm một viên đi. Sau khi mà Chu Minh Diệt ăn xong, cắn miệng một chút, trở mặt hỏi Sở Từ. Sở Từ hào phóng đem toàn bộ trong túi gấm cho y, cũng không có dấu vết mà làm cho y thấy ba chữ bên trên: Nhân Hòa Đường. Ôn Nhiên mở hai con mắt, sau đó lại nhắm mắt lại. Nhân Hòa Đường sao? Trên một chiếc xe khác, bốn người đang ảo tưởng Chu Minh Diệt cùng với Ôn Nhiên gặp bi thảm rồi, hơn nữa vì chính mình có thể cướp được xe ngựa mà đắc chí. Xe ngựa vẫn luôn đi hướng tới phía bắc, ngừng một bên ngoài của cái tứ hợp viện. Tứ hợp viện này thoạt nhìn có một chút nhiều năm, cho dù là tường hậu là cửa đều có rất nhiều dấu vết, nhưng mà cái chỗ này thật sạch sẽ. Cỏ dại phía sau tường đều đã bị nhổ cho đến sạch sẽ, mà cũng quét thật sự sạch sẽ. Xuống dưới đi. Sở Từ trước xuống xe ngựa, sau đó mới tiếp đón những người khác cùng xuống dưới. Sau khi mà bọn họ xuống dưới, Sở Từ khiến cho xe ngựa rời đi. Là ai? Một lão nhân lớn tuổi mở ra cửa viện, híp con mắt cẩn thận nhìn Sở Từ một chút. Ngài chính là Sở Tư Nghiệp đúng hay không? Lão trượng biết ta sao? Tiểu Hoa ở cách vách chúng ta giúp việc bếp núc của Quốc Tử Giám. Trước vài lần nàng tặng cái đồ lại đây cho chúng ta, nói điều là do Sở Tư Nghiệp căn dặn, còn khen ngợi một trận, nói là ngài lớn lên so với thần tiên đều đẹp. Sở Từ yên lặng đem Tiểu Hoa cùng với Đại Thẩm ở nhà ăn liền đặt ở cùng nhau, xem ra cùng một người. Nào có, lão trượng không có chê là được, ta lần trước nghe Hoa Thẩm nói, trước đó không có lâu trời mưa, cái chỗ này có mấy gian phòng bị mưa dột có đúng không? Ta hôm nay liền tìm người tới để mà giúp các người sửa nhà. Lão trượng kia cao hứng, hướng phía sau hắn mà nhìn lại. Sáu người cao thấp mập ốm, trong nháy mắt liền đã vào trong tầm mắt quy. Thật lâu sau, lão trượng mới lắc đầu. Không được, không được. Mấy cái mao tử tiểu tử vừa thấy liền không được rồi, bọn họ còn có thể sửa được phòng ở sao? Mấy người đang khắp nơi nhìn đồng loạt nhìn qua. Trên mặt tỏ ra tức giận bất bình. Một cái lão nhân cũng dám xem thường bọn họ sao? Các bạn vừa nghe xong tập 37 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.